Vũ thần chúa tể, chương 744, tốt đại uy phong, góc truyện audio.com, chấm, bất quá, nói đến đây, Điền Đam thở dài một tiếng, cảnh phó thống lĩnh bối cảnh rất sâu, Điền Mỗ hôm qua cũng hiểu một chút ngài án từ, chuyện này, hết sức phức tạp, dường như trừ lãnh gia ở ngoài, ta có người bằng hữu nói. Dường như Tam Hoàng tử Điện Hạ đã từng cho cảnh phó thống lĩnh đưa qua thủ tín. Nếu thật sự là như thế, Điền Mỗ cũng không biết còn có thể nhiều nhất lâu. Tam Hoàng tử cho cảnh thống lĩnh thủ tín. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Hắn ngược lại không nghĩ tới. Trong chuyện này, còn có Tam Hoàng tử chen tay vào. Ngươi xác định, bản thiếu cùng trong miệng ngươi Tam Hoàng tử không oán không cừu. Hắn vì sao phải chen tay vào chuyện này? Điền Đam than nhẹ một tiếng. Chuyện này là Điền Mỗ một cái ở cảnh phó thống lĩnh dưới trướng phục vụ bằng hữu trong bóng tối cho biết. Cũng sẽ không sai. Còn như Tam Hoàng tử vì sao chen tay vào chuyện này? Điền Mỗ cũng không biết. Cũng có lẽ là bởi vì Tần Đại Sư ngũ quốc đệ tử thân phận đi. Ngũ quốc thân phận, không sai. Tam Hoàng tử người này, rất cao ngạo, coi trọng nhất huyết thống. Đối một ít hẻo lánh chi địa người đến, rất xem thường, thậm chí từng tại vương triều đề nghị qua diệt trừ Tây Thành xóm nghèo. Chỉ bất quá bệ hạ không đồng ý, hơn nữa. Tam Hoàng tử là vương triều đời tiếp theo quốc quân hấp dẫn chọn người. Là mấy cái trong hoàng tử đoạt chính tiếng hô nhất cao hơn một cấp. Hắn nếu là mở miệng, chúng ta thự trưởng có lẽ đều có thể nể tình. Tần Đại Sư nếu là có phương pháp, còn xin mau sớm muốn làm biện pháp. Điền Mỗ có lẽ kiên trì không bao lâu. Nghe Điền Đam vừa nói như thế, Tần Trần ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lúc này, hắn cũng muốn lên. Này Tam Hoàng tử, dường như chính là trước đây ngăn cản U Thiên Tuyết bọn họ đế tinh học viện người. Nói như vậy, bản thiếu ngũ quốc thân phận, còn e ngại hắn Tam Hoàng tử. Tần Trần cười lạnh, này Tam Hoàng tử, năm lần bảy lượt làm khó mình, thật sự coi chính mình là tượng đất, không có nửa điểm tính cách sao. Nếu như hắn không nhúng tay vào chuyện này hoàn hảo, nếu là thật chen tay vào, hơn nữa còn cùng lãnh gia cấu kết cùng một chỗ, liền nghỉ tự trách mình không nể mặt mũi. Sau này phải thật tốt đấu với hắn một đấu. Điền Đam thấy thế, vội vàng nói. Tần Đại Sư, ngươi sẽ không muốn cách gì đối phó Tam Hoàng tử đi. Ngàn vạn lần không nên lỗ mãng. Tam Hoàng tử địa vị cao quý. Trong mắt hắn, bọn ta bất quá chỉ là một con giun dế mà thôi. Căn bản sẽ không để ở trong lòng. Loài giun dế, Tần Trần giận dữ cười. Rất tốt, tốt một con giun dế. Bất quá hắn nếu đem bản thiếu xem như loài giun dế. Có lẽ bản thiếu sẽ làm hắn thất vọng. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Tiếng hô tối cao hoàng tử sao? Hy vọng hắn, đừng làm ra sai lầm lựa chọn. Thấy Tần Trần như vậy, Điền Đam há hốc mồm. Muốn nói cái gì đó. Cuối cùng lại chỉ có thể đi lắc đầu. Hơi thở dài. Hắn nơi này bất đắc dĩ. Một bên kia, trở lại phòng làm việc của mình Cảnh Đức Nguyên. Nhưng là bị giận quá. Giỏi một cái Điền Đam. Quả thực chán sống. Có dũng khí châm chọc bản thống lĩnh. Lần này bản thống lĩnh không phải đem hắn kéo xuống ngựa không được. Người đến, có thuộc hạ. Một gã thành vệ quân vội vàng tiến lên. Cảnh Đức Nguyên khí sắc u ám. Quát lên. Ngươi lập tức đi bẩm báo cốt thống lĩnh, đem nơi này trong chuyện báo, đồng thời cho biết cổ thống lĩnh Tam Hoàng tử thủ tín sự tình. Để cho lão nhân già ông ta ra một phần cách chức thư, trực tiếp rút lui này Điền Đam đại đội trưởng chức vị. Vâng, thuộc hạ cái này đi. Cảnh Đức Nguyên sắc mặt tái xanh, lúc đầu chuyện này là lãnh gia phân phó việc khác, còn có Tam Hoàng tử quan hệ. Hắn vốn không muốn làm cho cổ thống lĩnh chen tay vào. Có ai nghĩ được, Điền Đam vậy mà không nể mặt như vậy. để cho hắn tức đến nổi điên. Sớm biết, cũng không đem Tần Trần đưa đi ngục tối khu. Chỉ là hiện tại, hối hận cũng muộn. May mà là, hắn người lãnh đạo trực tiếp cổ thống lĩnh. Ở thành vệ thự quyền cao chức trọng. Muốn bãi miễn một cái đại đội dài. Tuyệt đối là một câu nói sự tình. Đến lúc đó, cùng cách chức dưới sách đến. Nhìn Điền Đam, còn thế nào kiêu ngạo. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một gã thành vệ quân, từ bên ngoài đi tới. Chuyện gì? Cảnh Đức Nguyên tâm tình không tốt. Lạnh giọng hỏi, thành vệ quân vội vàng quỳ một gối. Bẩm báo nói, cảnh thống lĩnh, bên ngoài có một kêu Tiêu Nhã luyện dược sư. Nghe nói bị đan các chủ mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta thành vệ thử. Lập tức đem Tần Trần thả ra ngoài. Đây là bọn hắn đan các chủ lệnh bài. Vừa nói, thành vệ quân đưa tới một tấm lệnh bài. Cảnh Đức Nguyên chính khí phải lợi hại. Chứng kiến trên bàn lệnh bài. Thuận tay liền văng ra. Nổi giận mắng. Một cái nho nhỏ ngũ quốc đệ tử. Vậy là cái gì đan các trưởng lão? Vậy là cái gì đan các chủ? Những thứ này đan các người ăn no không chuyện làm sao? Người đi nói cho người đến. Này Tần Trần. Là ta thành vệ thự tội phạm quan trọng. Đan các cũng không tư cách hỏi đến thành vệ thự phá án. Làm cho đối phương mau rời đi. Phải. Thành vệ quân lúc này xoay người rời đi. Khó trách tiểu tử kia khí rất đủ. Nguyên lai là leo lên đan các đường đi. Con đường. Hừ. Đan các ở ta Đại Uy Vương triều. Một chút danh tiếng cũng không có. Thị trường phân ngạch liền lãnh ra một nửa cũng không có. Cũng ở trước mặt lão phu kiêu ngạo. Thứ đồ gì? Cảnh Đức Nguyên suy cười một tiếng. Mặt lộ xem thường. Lời còn chưa dứt. Trước ra ngoài thành vệ quân lại vội vã đi về tới. Không phải để cho ngươi đem người đánh đuổi sao? Tại sao lại trở về? Cảnh Đức Nguyên nhướng mày. Cảnh thống lĩnh. Bên ngoài lại có người cầu kiến. Lại có người, là ai, là khí điện một cái chấp sự, nghe nói là bị khí điện điện chủ mệnh, tới yêu cầu chúng ta thành vệ thử đem Tần Trần đem thả. Thành vệ quân liền nói, khí điện, cũng vì Tần Trần, đây là chuyện gì xảy ra, cảnh Đức Nguyên buồn bực không thôi, không nhịn được cả giận nói. Liền nói Tần Trần, là ta thành vệ thử tội phạm quan trọng. Cần phải nghiêm trị, người nào tới van cầu tình cũng không được. Cảnh Đức Nguyên cười lạnh một tiếng. Khí điện tuy là rất mạnh, nhưng ở Đại Uy Vương triều, chân chính chiếm giữ hoàng thành vũ khí thị trường là tông môn thực lực trong đỉnh khí các. Hắn Cảnh Đức Nguyên, căn bản không cần bá khí điện nịnh bở. Đối khí điện tự nhiên không sợ hãi. Có thể ngay khi thành vệ quân rời khỏi. Cảnh Đức Nguyên còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng lại bị mở ra. Cảnh thống lĩnh, bên ngoài lại có người cầu kiến. Thành vệ quân sắp khóc, lại có người. Cảnh Đức Nguyên cũng mau điên. Cả giận nói, lần này lại là ai? Người kia nói hắn là huyết mạch thánh địa quản sự. Là Tần Trần tới, yêu cầu chúng ta thành vệ thự người. Thả lập tức người. Thành vệ quân nơm nớp lo sợ nói. Huyết mạch thánh địa quản sự. Cũng vì Tần Trần cầu tình. Cảnh Đức Nguyên trở nên đứng lên. Biến sắc. Cảnh Đức Nguyên dựa vào lãnh gia. Tự nhiên không để bụng đan các. Đối khí điện cũng không có gì nhu cầu. Không sợ hãi. Thế nhưng huyết mạch thánh địa. Hắn lại không thể không để bụng. Nhướng mày. Trầm giọng nói. Người thì nói ta người không ở, không thấy. Còn như thả người. Liền nói Tần Trần. Chính là vương triều tội phạm quan trọng. Há có thể nói buông liền buông. Ta thành vệ thử. Chính là nghe theo vương triều hiệu lệnh. Tự nhiên không thể bởi vì huyết mạch thánh địa cầu tình. Liền trực tiếp đem người phóng. Đây là đối vương triều không phụ trách. Đối huyết mạch thánh địa quản sự. Hắn Cảnh Đức Nguyên cũng không dám đem lời nói quá ác. Này Tần Trần, làm sao liền huyết mạch thánh địa đường đi? Con đường đều liên lụy. trở thành vệ quân rời đi sau. Cảnh Đức Nguyên khí sắc u ám không gì sánh được. Chính suy tư về, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một gã khí sắc u ám, người mặc huyết mạch thánh địa quản sự phục người đàn ông trung niên, cất bước đi tới. Ở trước mặt hắn, vài tên thành vệ quân liên tục khuyên can, nhưng căn bản ngăn không được đối phương. Các hạ một cái thành vệ thự phó thống lĩnh, tốt đại uy phong a, một bên kiêu ngạo đi vào Cảnh Đức Nguyên phòng làm việc. Trần Tường một bên ánh mắt lạnh lùng nói ra, cách Trương.